tu chân giả tại dị thế, chương 968, lên đường tới viễn cổ minh xa tộc, góc truyện audio.com. Long Đằng nhìn thấy biến đổi như vậy thì cả kinh, ngay sau đó hắn muốn sử dụng thiên phú bản thể tuy nhiên đã không còn kịp, đấu khí quanh người dung chuyển, toàn thân mang theo một khí lực cuồng bạo không ngừng đánh ra, thiên địa cuồng phong gào thét. Vừa rồi Long Đằng vì trận pháp bị phá bị thương không nhẹ, lúc này đã cảm thấy vô cùng khó khăn, chỉ là đang cố gắng chi. Ầm ầm, vô số đạo quyền ảnh vung từ trong tay của Long Đằng ra như muốn xé rách không gian. Suy, nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Thành khẽ động dung, xem ra Long Đằng muốn liều mạng, loại lực lượng này nếu như thất tinh đấu thánh bị cuốn vào thì sẽ bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Chẳng qua Nhạc Thành sau khi động dung xong vẫn nở ra một nụ cười khinh thường, lúc này thực lực của mình thi triển huyễn hóa vạn thiên, bát tinh đấu thánh làm sao có thể chống lại. Vạn đạo bạch kiếm quang mang léo lên, nhất tề chuyển động, giống như một đạo thiên võng bao trùm lấy thân thể của Long Đằng vào bên trong, không gian cũng bị tràn ngập kiếm quang. Suy, thân thể của Long Đằng trực tiếp lui xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân chảy ra từng vết máu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thân ảnh rút lui, đồng thời Long Đằng cũng nhìn Nhạc Thành trên không trung, bỗng nhiên phát hiện ra đòn oanh kích của đối phương đã đến trước mắt, sắc mặt của hắn đại biến, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của ngươi quá yếu, thúc thủ chịu trói đi. Một thanh âm quen thuộc tràn ngập sợ hãi vang lên bên tai của Long Đằng, đồng thời thanh mang quỷ dị đã rơi vào trên người của hắn, Long Đằng lúc này đã có thể cảm nhận được đấu khí của mình tựa hồ như đã bị khống chế, nhưng sau đó lập tức bị tiêu tán, ánh mắt của hắn từ từ xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Nhạc Thành xuất hiện ở bên cạnh Long Đằng, thủ ấn dương lên, một thanh mang bao vây lấy thân thể của hắn sau đó vứt về phía đại song và tiểu song nhị nữ. Đánh giá cuộc kịch chiến ở trên bầu trời, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, 5 con kim tiên khôi lỗi ở trong Hạo Thiên Tháp lại xuất hiện, 2 con kim tiên khôi lỗi che ở bên người Vân Phỉ Phỉ, Nhạc Kiều, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố, Nhạc Long, Nhạc Hạc, 3 con kim tiên khôi lỗi cũng gia nhập kịch chiến. Lúc này Long Đằng, Long Đồ hai người đã bị cấm chế của Nhạc Thành bao trùm, trong toan nghê tộc một lục tinh đấu thánh và một ngũ tinh đấu thánh đã bị Thanh Đồng và Hồng Loan bọn họ đánh chết. Mà còn một nhị tinh đấu thánh và một tam tinh đấu thánh cũng nhanh chóng bị Yêu Huyên và Nhạc Cốc trưởng lão đánh chết, một số cường giả của toan nghê tộc cũng đã bị thương nặng, nhìn thấy hai vị Long Đằng và Long Đồ lão tổ bị bắt, bọn họ đã sớm như rắn mất đầu, lại thêm từ điện mãng thi triển uy áp huyết mạch, 600 cường giả này căn bản không thể chống lại, lập tức bị tàn sát. Đại chiến trong chốc lát đã kết thúc, hơn 600 cường giả toàn bộ đã ngã xuống, mà Nhạc gia cũng có thương vong, 3 người thuộc đại đội hộ vệ Kim Long đã không tránh khỏi mà chết đi với đối phương, còn có 10 mấy người bị thương. Nhạc Thành khẽ nhìn về phía sau sau đó nói với chúng nhân. Chúng ta lui về sau, việc tiếp theo để đại song và tiểu song xử lý. Sau đó một lát có vạn người lăng không bay tới, đám người này chỉ có tu vi nhất tinh đấu tôn tới ngũ tinh đấu tôn, còn lại là đấu hoàng và đấu vương, dĩ nhiên trong đó cũng có không ít ma pháp sư. Mà những, góc truyện audio.com, người này đến gần còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị một mảng mây đen bao phủ, vô cùng kinh khủng, đó chính là do đại song và tiểu song thi triển thiên phần tiên trận, trong nháy mắt toan nghê tộc máu đã chảy thành sông, thê thảm vô cùng. Nhạc Thành, ngươi mau dừng lại, nếu không thì ngươi sẽ phải hối hận. Long Đằng rít gào oán độc nói với Nhạc Thành, hận không thể lột da Nhạc Thành ra. Toàn nghê tộc của các ngươi phải sớm biết tới hậu quả này chứ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, dám măng chủ nhân, vậy để cho các ngươi chịu chút đau khổ. Đại song và tiểu song sau khi thu hồi thiên phần tiên trận đã phát ra sát khí này giống như hàng chục con giun và con sâu vậy, còn con nanh vuốt nho nhỏ. Đây là thị huyết trùng, mỗi ngày sẽ nuốt chừng nội tạng và máu của các ngươi, thân thể của các ngươi chống đỡ được khoảng 10 năm, thị huyết trùng sẽ ăn lần lượt ra thịt, sau đó là tới lục phủ ngũ tạng, mỗi ngày ăn một ít, để các ngươi sống không bằng chết. Đại song và tiểu song khẽ nói với hai người Long Đồ và Long Đằng. Nghe thấy đại song nói, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi, thủ đoạn này thật là tàn nhẫn. À, hai cường giả này không nhịn được nữa mà rên lên một tiếng thê thảm, hiện tại thị huyết trùng đang thôn phệ nội tạng và huyết nhục của bọn họ. Thu thập xong, chúng ta đi vào bên trong nhìn. Nguồn truyện, truyện phun, nhìn về phía hai người Long Đồ và Long Đằng, Nhạc Thành không hề có một chút thương hại, tam tộc cấu kết với nhau làm việc xấu còn dám liên thủ với Hắc Ám Thần Điện tới Huyền Thiên Đại Lục, mặc dù toan nghê tộc không tới nhưng không tránh khỏi liên quan. Vâng tộc trưởng, đám người đội hộ vệ Kim Long và Khiếu Thiên Hồ dĩ nhiên là biết phải thu thập nhẫn và vòng tay chữ vật. Nửa tháng kế tiếp sau, Nhạc Thành mang mọi người đi thanh tẩy toàn bộ toan nghê tộc, những người có tu vi đều bị đánh chết toàn bộ. Dĩ nhiên trong quá trình này ta ý nguyên của toan nghê tộc cũng rơi vào trong tay của hắn, tài phú cộng lại tuyệt đối là một con số kinh khủng. Vào ngày thứ 17, Nhạc Thành cuối cùng cũng tìm được lăng mộ của Toan Nghê tộc. Ở trong tưởng tượng của Nhạc Thành, ở nơi này phải có di hài đấu đế của Toan Nghê tộc mới đúng. Cuối cùng đúng là đã tìm thấy một di hài trắng hiếu, hắn không khách khí thu hồi vào trong nhẫn chữ vật của mình. Mà đại song, tiểu song hai nàng cũng dùng vạn quỷ đoạt hồn kỳ thu thập không ít linh hồn. Lúc này vạn quỷ đoạt hồn kỳ tràn ngập ma khí khiến cho Nhạc Thành vô cùng khó chịu. Loại ma đạo hung vật này đối với chánh đạo tu chân là một uy hiếp không nhỏ. Ma đạo công pháp bá đạo hung hãn vô cùng, uy lực cực lớn, đây là lý do nhiều người thích tu luyện ma đạo. Ở trong lăng mộ, Nhạc Thành bắt đầu phá lăng mộ kết giới của Toan Nghê tộc ra. Kết giới này lập tức bị đánh tan, thủy vực phân tán. Gần 20 ngày, Long Đồ và Long Đằng hai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Toan Nghê tộc bị diệt tộc, lại thêm thị huyết trùng của Đại Song và Tiểu Song, cả hai đang cảm nhận đau khổ hơn cả địa ngục. Tộc trưởng, Viễn Cổ Minh xà tộc cách Toan Nghê tộc không xa, chỉ có 20 ngày đường thôi, chúng ta cũng thuận đường đi một chuyến. Nhạc Hạo tiến cạnh Nhạc Thành tôn kính mà nói, hiện tại đội hộ vệ Kim Long đã vô cùng sùng bái hắn. Cách chương.